Kinh Tâm Tử, phân tích từ ngữ. Bài đầu tiên là câu 46, 47, 48, 49. Yasa Nubhavato Yakha Nehwa Dasen Ti Bisanam Yamhi Chevan Yujanto Ratin Diwa Matandito. Câu 47. Sukham Supati Sutocha Papam Kinchi Na Pasati Ewa Madi Gunupetam Paritam Tam Banama He. Do nhờ oai lực của kinh này mà những hạng dạ xoa không dám hiện hình đáng sợ. Thật vậy, đối với những người nào nỗ lực liên tục, không biếng nhác, tụng đọc và thực hành ngày đêm, người này ngủ một cách an lạc và người này không thấy ác mộng. Xin các bậc hiền trí, chúng ta hãy tụng kinh Parita này có những ân đức như vậy. Yasa Nubhavato Yakha Newa Dasenti Bisanam. Do nhờ oai lực của kinh này mà những hạng dạ xoa không dám hiện hình một cách đáng sợ. Yasanubhavato thì là gồm có yasa cộng với anubhavato. Yasa ở đây gồm là tức là của cái kinh này, thuộc cái kinh này. Anubhavato, anubhavato là cái danh từ nam từ anubhava mà xuất xứ cách. À, số đơn thì là từ oai lực, từ oai lực Anubhavato. Anubhavato là từ oai lực. Yasa là của kinh này, tức là từ oai lực của kinh này. Yasa Nubhavato. Yakha, Yakha là danh từ nam, số nhiều là các hạ dạng dạ xoa. Yakha là số nhiều. Yakha tức là số ít. Yakha tức là A có trường âm. Yakha các dạng họa xa. Nê họa tức là nạ cộng với ê họa tức là không như, không như. À, nê họa đa sen tị bi sa nam. À, đa sen tị thì là hiện ra, hiện hình, là từ cái động từ đa sen tị tức là căn dis cộng e cộng ý tị. Chuyển sang cái căn das tức là đa sen tị tức là động từ ngôi thứ ba số nhiều, tức là hiện ra, hiện hình, hiện ra, hiện hình. Đa sen tị này hiện hình. Bisanam, Bisanam là danh từ giống chung số đơn, chuyển sang đối cách là Bisanam. Nguyên thể của nó là Bisana, Bisana chuyển thành Bisanam, tức là một cách đáng sợ, một cách đáng sợ. Bisanam một cách đáng sợ. Yami Chewa Nyujujanto Ratin Diwa Matandito. Thật vậy, đối với người nào có nỗ lực liên tục, không biếng nhác, ngày và đêm, tức là Ami Chewa Nyujujanto, thì có Yam Hi tức là đại từ số đơn. Đối với cái người nào Chewa, mà những người này chỉ là Chewa, Chewa Anujujanto. Anuyujanto tức là cái từ, cái động từ là anuyujanti tức là đang nỗ lực, đang nỗ lực một cách liên tục, đang nỗ lực liên tục. Thì đây là yami chewanyujanto. Yami đối với người nào chỉ chewa chỉ anuyujanto, anuyujanto đang nỗ lực, đang nỗ lực. Ratin diwam atandito. Ratin diwam thì ratin diwam thì gồm có rati là ban đêm, diwa là ban ngày. Thành ratin diwam là danh từ nữ. Atandito tức là antanda cộng ita. Antandito người không biết nhát. Atandito là người không biết nhát. Sukham Supati Sutocha Papam Kinchi Na Pasati. Người này ngủ một cách an lạc và người này không mơ mộng, không mơ thấy ác mộng. Sukham ở đây là danh từ giống chung, từ cái từ sukha tức là hạnh phúc, là một cách hạnh phúc, chuyển sang đối cách là sukham tức là hạnh phúc, tức là một cách hạnh phúc. Supati tức là động từ, ngôi số 3, số ít, căn sup cộng a cộng ti, supati là ngủ, động từ là ngủ. Suto tức là đã được nằm ngủ, là quá khứ phân từ, cũng từ cái từ supati mà ra. Sukham, supati, suto tức là người này ngủ một cách an lạc. Papam, papam là danh từ dung chung, số đơn, đối cách. Papa chuyển sang thành papam, đối cách là ác mộng, điều ác, việc ác. Kinchi tức là vài cái, kinchi là đi với papam tức là vài vài cái những cái điều ác mộng. Pasati là nhìn, là mơ thấy. Nạ pasati là không nhìn mơ, không thấy, tức là người này ngủ một cách an lạc. Sukham supati sutocha là người này ngủ một cách an lạc. Và papam tức là ác mộng, kinchi bất kỳ một cơn ác mộng nào, một cái ác mộng nào. Nạ pasati tức là không không thấy, mà không mơ thấy, không nhìn thấy, không mơ thấy. Sukham supati sutocha papam kinchi nạ pasati, người này ngủ một cách an lạc và người này không mơ thấy ác mộng. Evam madi gunupetam paritam tam banamahe. Xin các bậc hiền trí, chúng ta hãy tụng kinh Paritta này có những ân đức như vậy. Etam adi gunupetam, gồm có cái chữ evam cộng với adi cộng với guna cộng với upetam. Evam tức là như vậy, như vậy. Adi, adi tức là bắt đầu, bắt đầu. Guna, guna tức là đặc tính có giới đức. Và upeta là cùng với. Guna upeta thì có ghép lại thành là gunupeta, tức là các cái cùng với các cái giới đức mà bắt đầu như vậy. Bắt đầu tức là adi, tức là bắt đầu như vậy. Evam là như vậy. Evam madi gunupetam, evam adi guna upetam. Thì đọc là evamandi gunupetam. Xin các bậc hiền trí, chúng tôi hãy tụng kinh Paritta này có những ân đức như vậy. Thì có cái Paritam là những cái bài kinh Paritta này, Paritta sang đối cách là Paritam. Tam Banamahe, Banama là chúng ta tụng lên, hề là xin, hãy hỡi chúng ta, này hỡi chúng ta hãy tiếp tục, chúng ta hãy tụng kinh Paritta này có những ân đức như vậy. Chúng ta hãy tụng Ewamadi Gunupetam Paritam Tam Banamahe. Câu thứ 48. Karaniyam Matha Kusanena Yanta Santam Padam Abhisamecha Sako Uzu Cha Suhuzu Cha Suvacho Chasa Mudu Anatimani. Sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng, tức là Niết Bàn đó, bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm, là người có khả năng chất phác, khéo tránh trực, dễ dậy, nhu thuận và không kiêu mạn. Karaniyam Atha Kusanena, Karaniyam Atha Kusanena, thì đây là có Karaniyam, từ cái danh từ dùng chung, và từ cái Karaniya thì là Karaniyam là cần phải làm, Karaniyam là cần phải làm. Atha Kusanena, thì Atha có nghĩa là sự lợi ích, sự tăng thêm, sự thịnh vượng. Kusala là thiện xảo, khéo léo, việc thiện. Kusala là thiện, thiện pháp. Thì Kusa chuyển sang sử dụng cách là Kusanena, Atha Kusanena, bằng sự thiện xảo về lợi ích. Karaniyam là cần phải làm. Karaniyam Matha Kusanena, bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. Yanta thì gồm có yam cộng với tam, là cái này cái kia. Yanta Santampadam. Santam tức là cái quá khứ phân từ đối cách số đơn đã được an tịnh, ý nói đến Niết Bàn, chỉ đến Niết Bàn. Santam Padam, Padam là Pada tức là danh từ giống chung, đối cách số đơn chuyển thành Padam, nguyên nhân, căn bản, cấu cú, bản chân, vị thế. Santa Padam tức là thấy được cái nguyên nhân căn bản của cái sự an tịnh Niết Bàn, tức là Santa Padam. Abhisamecha, Abhisamecha tức là Abhi, Abhi cộng với Sam cộng với căn y cộng với toa, thì thành cái động danh động từ, tức là động từ bất biến, tức là sau khi đã thấu hiểu, sau khi đã đạt đến, sau khi đã thấu rõ, thì gồm có Abhi cộng với Sam cộng với căn y cộng toa, cộng toa bao giờ cũng là cái danh động từ, tức là động từ bất biến. Như vậy ở đây có câu là Karaniyam Matha Kusanena, Karaniyam là những việc cần làm, Atha Kusanena là bằng sự thiện xảo về lợi ích, Yanta là cái này cái kia, Santam Padam là cái căn bản của sự vắng lặng hay là Niết Bàn. Santam là vắng lặng, là Niết Bàn. Padam là căn bản, là chân, là đế. Abhisamecha là đã thấu hiểu, đã thấu rõ, đã đạt đến. Sako, Sako Ujucha, là người có khả năng chất phát và khéo chánh trực. Sako thì là cái danh từ nam, là số đơn, từ cái từ Saka, là có thể người có thể hay là người có năng lực, là cái người có năng lực, người có năng lực. Uju ở đây là cái tính từ hoặc danh từ là nam, chủ cách là số đơn. Uju là chất phát, là ngay thẳng, là khẳng khái. Uju câu tiếp theo là Ujucha, tức là su cộng uju thì đọc là suhuju, su cộng uju thì đọc là suhuju, tức là khéo chánh trực, chỉ có tiếp động ngữ su ở đây là tốt đẹp, khéo léo, thiện lành. Thì đây dịch là khéo chánh trực. Còn uju thì là chất phát, ngay thẳng, khẳng khái, chánh trực. Còn đây là khéo chánh trực. Sako ujucha, suhuju là người có khả năng chất phát và khéo chánh trực. Suvacho chasa mudu anatimani là người dễ dạy, nhu thuận, không kiêu mạn. Suvacho thì cũng là danh từ nam, là số đơn, tức là người dễ dạy, vâng lời, biết nghe. Suvacho là người dễ dạy, vâng lời, biết nghe. Chasa thì gồm có cha cộng asa, trong đó cái asa là cha là hoặc, hoặc là cái người dễ dạy, nhu nhuận. Suvacho chasa, hoặc là chasa tức là hoặc là cái người mudu, mudu là người nhẹ nhàng, hòa nhã, hòa nhàng, hòa nhẹ nhàng của đã. Suvacho là dễ dạy, nhu thuận, không kiêu mạn, còn mudu là nhẹ nhàng, hòa nhã. Còn sacha tức là hoặc là, asa tức là. Suvacho chasa mudu anatimani. Anatimani thì gồm có a cộng với atimana, atimana, a cộng atimana thì đọc là anatimani. Anatimani là không kiêu mạn, không cứng đầu. Anatimani là không kiêu mạn, không cứng đầu. Thế ở đây có Sako tức là người có năng lực, nào có thể có năng lực. Uju là chất phát, ngay thẳng. Suhuju cha tức là hoặc là cái người khéo chánh trực. Suvacho là dễ dạy, nhu thuận. Chasa là hoặc là. Mudu là nhẹ nhàng, hòa nhã. Anatimani tức là nhu thuận, không kiêu mạn. Câu thứ 49. Santu Sakocha Subarocha Apakichocha Salahuka Vuti Santindriyocha Nipakocha Apagabo Kulesu Ananugido, là người có sự chi túc, thanh đạm, không có rộn ràng, ít việc, là người có căn thanh tịnh, tinh tế, không có sự kiêu căng, không có sự quyến luyến gia đình. Ở đây có Santu Sacocha, Subarocha, cha tức là và Santu Saco là cái người có tính chí túc, biết đủ, bằng lòng với những gì đã có. Santusaco tức là Santusaka, tức là bằng cái ghép từ cái động từ Santusi cộng Ika. Santusi có nghĩa là đã biết đủ, vừa đủ. Động từ Santusati, Cantus là quá khứ. Santusi là quá khứ, là đã biết đủ, đã vừa lòng. Cộng với Ika, Santusa Ika là nói về một cái con người, một cái tính cách con người. Santusi cộng Ika thì là Santusaka. Đây là cái tính từ, danh từ chủ đích số đơn Santusakocha, và là cái người có sự chi túc. Subarocha, và là cái người dễ nuôi, dễ dàng cấp dưỡng vật thực. Thì ở đây có chữ bara là có tính cấp dưỡng, còn su là khéo léo, dễ dàng, thiện xảo, như vậy là Subarocha, tức là su cộng với bara, dịch là cái người dễ nuôi, thanh đạm, dễ dàng cấp dưỡng vật thực, dễ dàng cấp dưỡng vật thực. Tiếp theo là cái người có tính chất là apakecho cha salahuka uti, không có rộn ràng và có ít việc. Apakecho cha cha là và salahuka uti, salahuka uti là có ít việc. Thì đây có apakecho kecho tức là apakecha gồm có apa cộng với kecha cộng ia, tức là không có rộn ràng nhàn hạ. Thì trong đó cái nghĩa gốc của nó là apa có nghĩa là nhỏ nhoi, còn con một chút thôi, apa một chút, kecha là cái công việc bổn phận. Thì ghép lại thành là apakecha, tức là dịch là cái người mà không có rộn ràng, cái người có nhàn hạ, tức là chỉ có một chút công việc, một tí công việc. Apa là một chút, một tí, cái trạng công việc phần sự. Và cái câu thứ hai, từ thứ hai là salahuka vũ tị. Salahuka vũ tị, salahuka thì cũng là có nhẹ nhàng ít ỏi, salahuka là nhẹ nhàng ít ỏi, vũ tị cũng là đời sống, thói quen, là sự thực hành. Thì ghép lại là salahuka vũ tị, tức là có ít việc, có ít việc, có ít việc. Tại vì salahuka là ít và nhẹ, nhẹ nhàng. Vũ tị là cái công việc, cái đời sống, thói quen, cái sự thực hành. Tiếp theo là Santindriyocha Nipakocha, tức là cái người có căn thanh tịnh, có sự tinh tế. Thì ở đây có cái Santindriyocha, cha là và, Nipakocha là và, là cái người có căn thanh tịnh và là cái người tinh tế. Thì có Santindriyo là có căn thanh tịnh, tức là gồm có Santi cộng với Indriya cộng Iya. Thì đây là có căn thanh tịnh, trong đó Santi là sự thanh tịnh, sự thanh bình, còn Indriya là cái giác quan, cái căn, căn giác quan. Ghép lại là Santindriya, có căn thanh tịnh. Nipako là Lipaka là người tinh tế, có sự thông minh, có sự khéo léo, tinh tế, thông minh, khéo léo. Thế là mít thường là người nó gọi là Nipako, Tiếp theo là cái người có tính chất là Apagabo Kulesu Ananugido, không có sự kiêu căng và không có sự quyến luyến gia đình. Thì ở đây có Apagabo là cái không có ngã mạn, không có kiêu căng, không có hỗn hào, không có sự kiêu căng, ngã mạn, hỗn hào. Thì gọi là Apagabo, tức là Apagabo, thì đây là nạ, nạ tức là không. Pagabo, Pagaba tức là cái sự ngạo mạn, hỗn hào, hỗn xược. Thì nạ pagabo, hay là apagabo, apagabo, apagabo là không có ngạo mạn, không có kiêu mạn, không có sự hỗn hào. Sau đó là kulesu ananugido. Anasu là trong gia đình, ở trong dòng tộc, tức là đích sở cách. Kula là trong là gia đình, gia tộc. Gia đình, gia tộc thì định sở cách là chuyển thành Kula, chuyển thành Kulesu. Kulesu là ở trong gia đình, ở trong dòng tộc, ở trong gia tộc. Ananugido tức là nạ, nạ cộng với anugida cộng với ia, tức là không có sự quyến luyến, không quyến luyến. Ở đây là anuji, anujati, anuji, anujijati, anujijati, tức là anu cộng với căn trị cộng với ạ cộng với tị, tức là sự thèm muốn, thuyền muốn, quyến luyến, tham lam. Anugida, anugida là sự quyến luyến, tham lam. Thì đây là không có sự quyến luyến, tham lam là ananugido, ananugido, tức là nạ cộng với anugida cộng ia, không có sự quyến luyến. Như vậy chúng ta đã xong cái câu 46, 47, 48, 49. 46 là Yasa Nubavato Yaha Newa Dasenti Visanam Yami Chewa Nyujanto Ratindiwa Matandito. Do nhờ oai lực của kinh này và những hàng họa xa không dám hiện hình đáng sợ, Sukham Supati Suto Cha Papam Kinchi Napasati Evam Madi Hunupetam Paritam Tam Balamahe. Ngày này ngủ một cách an lạc và người ấy không thấy ác mộng, xin các bậc hiển trí chúng ta hãy tụng kinh Parita này với những ân đức như vậy. Câu 48. Karaniya Matha Kusanena Yanta Santam Padam Abhisamecha Sako Uzucha Suhuzucha Suvacho Chasa Mudu Anati Mani. Sau khi đã thấu hiểu căn bản sự vắng lặng của Niết Bàn bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm, là người có khả năng chất phát và khéo chánh trực, dễ dạy, nhu thuận và không kiêu mạn. 49. Santu Sakocha Subarocha Apakecho Cha Salahukavuti Santindriocha Nipakocha Apagabo Kulesu Ananuido. Là người có sự trí túc. Santu Sako là người thanh đạm. Subarocha tức là dễ cấp dưỡng đấy, không có sự rộn ràng, apa cây chỗ, ít việc, có ít việc là salahuka uti, salahuka là chút ít, uti là cuộc sống, công việc, là người có căn thanh tịnh, tức là santindriyocha, santindriyocha, tinh tế là nipakocha, không có sự kiêu trang, không có sự kiêu căng là apagabo, không có sự quyến luyến gia đình, kunesu ananudido. Thì đó là cái phần bốn cái câu đầu tiên.